Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, Tử La Độc Hạt. Này Tử La Độc Hạt biết những người tu này không phải là đối thủ của nó. Liền chơi nổi lên lão ưng nắm bắt con gà con game. Bách Lý Thủ Ước ở một bên nhẹ giọng nói rằng, này Tử La Độc Hạt trong cơ thể ma hạch. Năng lượng của nó có thể nói là hết sức tinh khiết. Hơn nữa còn rất nhu hòa. Cho dù là nhỏ yếu tu giả đều có thể ung dung luyện hóa này Tử La Độc Hạt ma hạch. Chính vì như thế, này Tử La Độc Hạt ma hạch nhận lấy rất nhiều tu giả yêu ái. Dù sao giá trị của nó cũng là rất cao. Một khi là gặp Tử La Độc Hạt, liền mang ý nghĩa chính mình giàu to. Có điều sớm là có thể đem này Tử La Độc Hạt cho giết chết. Hiện tại trước mặt những người tu này, chính là vì này Tử La Độc Hạt ma hạch. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, này Tử La ma bò cạp thực lực mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn bây giờ lùi cũng không cách nào lùi. Công kích cũng là không có bất kỳ biện pháp. Có thể nói phải bây giờ trạng thái chính là tiến thối lưỡng nan. Quên đi. Chúng ta đi thôi, Triệu Trần chậm rãi nói rằng, những người này không tự lượng sức, ở không rõ ràng này Tử La Độc Hạt thực lực, liền tùy tiện hành động, chỉ có thể vì chính mình trả giá nên có đánh đổi. Tông chủ, lẽ nào chúng ta chỉ thấy chết không cứu sao? Lúc này Lưu Hương có chút đồng tình nói, Triệu Trần thấy Lưu Hương còn nhỏ, rất nhiều đều không có từng trải qua. Không biết lòng người e sợ chỗ, chậm rãi nói rằng, Lưu Hương, nếu là mỗi lần gặp phải chuyện như vậy, người đều phải xuất thủ cứu giúp sao? Những người này chúng ta liền thân phận của bọn họ cũng không biết. Là người xấu vẫn là người tốt, cũng không rõ ràng, huống hồ thực lực của ngươi bây giờ có thể cứu bọn hắn sao? Triệu Trần còn muốn nói điều gì, nhưng rất nhanh Triệu Trần liền đình chỉ. Khuôn mặt xuất hiện một tia nghiêm nghị, những kia cùng Tử La Độc Hạt chiến đấu tu giả, dồn dập đều hướng về bọn họ chạy tới. Đây là Lưu Hương coi như là có ngu nữa, hiện tại cũng là biết tình huống là như thế nào. Những người tu này đem Tử La Độc Hạt dẫn hướng mình, đây không thể nghi ngờ là để cho mình làm người chết thế. Để cho bọn họ còn chạy trốn. Lưu Hương, ta hiện tại không cần nhiều lời cái gì. Ngươi bây giờ nên hiểu chưa? Triệu Trần thản nhiên nói. Tông chủ, ta hiểu. Lưu Hương gật đầu nói. Bách Lý Thủ Ước. Lưu Hương, những người tu này, giao cho các ngươi. Ta muốn cầu là một không để lại, hiểu chưa? Triệu Trần lúc này bình tĩnh nói. Trước mắt hơn 10 người, hướng về chính mình kéo tới. Triệu Trần tin tưởng Bách Lý Thủ Ước hai người là có thể hoàn toàn giải quyết những người tu này. Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương cũng là vọt thẳng đi ra ngoài. Ở Lưu Hương trong mắt đã sớm không có đồng tình, trước mắt liền chỉ có kẻ thù của nàng. Chỉ chốc lát công phu, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương trên căn bản đều là một chiêu kiếm một. Rất nhanh liền đem này hơn 10 vị tu giả toàn bộ giải quyết. Nhưng này Tử La Độc Hạt vẫn là theo dõi Triệu Trần bọn họ. Chỉ thấy này Tử La Độc Hạt một đội kia kìm cùng đuôi đâm trực tiếp là hướng về Lưu Hương công kích đi qua. Lúc này Bách Lý Thủ Ước thấy thế, trong nháy mắt đi tới Lưu Hương trước người, một chiêu kiếm chém đi qua. Nhất thời này con Tử La Độc Hạt liền trực tiếp bị Bách Lý Thủ Ước chém thành hai đoạn. Một viên màu tím ma hạch hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào trên đất. Này Tử La Độc Hạt tuy rằng tốc độ nhanh, sức phòng ngự kinh người, nhưng ở Bách Lý Thủ Ước dưới kiếm trở nên là yếu đuối không thể tả. Lúc này Bách Lý Thủ Ước đem này ma hạch dùng linh kiếm chống lên, rơi vào trong tay sau. Bách Lý Thủ Ước rõ ràng có thể từ nơi này ma hạch bên trong cảm nhận được một cổ cường đại ôn hòa. Năng lượng rất chưa kịp cao hứng, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương liền nhìn mấy chục con Tử La Độc Hạt hướng về bọn họ vọt tới. Lúc này Bách Lý Thủ Ước nắm chặt trong tay linh kiếm, hóa thành một đạo cuồng phong, trực tiếp hướng về những kia Tử La độc hạt bao phủ mà đi. Bách Lý Thủ Ước lĩnh ngộ phong ý cảnh, tốc độ vẫn là trở nên khó mà tin nổi. Một chiêu kiếm chém ra, trực tiếp là đem Tử La độc hạt chém phải là chia năm xẻ bầy. Những này Tử La độc hạt đối với Bách Lý Thủ Ước tới nói, quả thực chính là cắt đậu hũ như thế, dễ như ăn bánh. Mấy chục con Tử La ma bò cạp, vẻn vẹn mấy phút bên trong liền bị Bách Lý Thủ Ước dễ dàng giải quyết. Rất nhanh Bách Lý Thủ Ước liền từ thân thể của bọn họ bên trong đưa chúng nó ma hạch đều móc đi ra, ôm mười mấy viên ma hạch, Bách Lý Thủ Ước về tới Triệu Trần cùng Lưu Hương bên người. Sư muội, những này ma hạch ngươi cầm luyện hóa đi, lẽ ra có thể trợ giúp cho ngươi. Bách Lý Thủ Ước đem vật cầm trong tay ma hạch đưa về phía Lưu Hương, chậm rãi nói rằng, sư huynh, những thứ này đều là ngươi giết, ta đây sao có thể muốn đây. Lưu Hương vội vã lắc lắc đầu cự tuyệt nói, sư muội, này ma hạch đối với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Cho ngươi cũng là có thể làm cho này ma hạch phát huy tác dụng. Nhận lấy đi. Bách Lý Thủ Ước ngay sau đó cũng là mỉm cười nói, được rồi, được rồi, Lưu Hương ngươi hãy thu đi. Phát triển Bách Lý Thủ Ước chưa dùng tới, ngươi nếu là cảm thấy thua thiệt, sau đó có cái gì tốt đồ vật, nhớ tới với ngươi Bách Lý sư huynh chia sẻ. Triệu Trần lúc này không nhìn nổi, liền nói rằng, lúc này Lưu Hương cũng là nhận lấy ma hạch, bắt đầu luyện hóa lên. Có Bách Lý Thủ Ước cùng Triệu Trần ở, liền không có ai biết đánh quấy nhiễu đến nàng. Điều này làm cho Lưu Hương cũng rất yên tâm tu luyện. Lưu Hương ngồi xếp bằng, đem ma hạch để vào lòng bàn tay của chính mình, vận chuyển hạo nhiên quyết, giống như là hấp thu bên trong đất trời linh khí như thế. Hấp thu này ma hạch bên trong năng lượng, này Tử La độc hạt ma hạch bên trong tinh khiết năng lượng, bị Lưu Hương một tia từ ma hạch bên trong tách ra ngoài, từ từ tiến vào Lưu Hương trong cơ thể, theo hạo nhiên quyết vận chuyển, tiến vào trong cơ thể năng lượng mà là ôn hòa ngoan ngoãn theo hạo nhiên quyết ở gân mạch bên trong. Đi lại lên, mỗi đi một cái đại chu thiên, Lưu Hương liền có thể cảm nhận được này tinh khiết năng lượng ở cọ rửa toàn thân nàng linh khí, để tự thân linh khí càng thêm tinh khiết ngưng tụ, tràn đầy lực lượng, này hút một cái thu chính là một ngày. Lưu Hương thực lực vẫn như cũ đạt tới cửu giai linh sư thực lực, kém một bước là có thể bước vào đến linh vương cảnh giới. Một bóng người dường như linh hầu bình thường ở bên trong dãy núi qua lại. Ở nơi này bóng người sau một đám chớp báo chính đang truy đuổi. Này đến bóng người chính là Lưu Hương. Hấp thu xong Tử La độc hạt sau nàng có biến hóa nghiêng trời. Lúc này một con chớp báo trực tiếp là hướng về Lưu Hương nhào tới. Không biết chỉ thấy Lưu Hương nhẹ nhàng nhảy một cái, liền tới đến nơi này chỉ chớp báo phía trên. Một chiêu kiếm đâm về chớp báo đầu lâu. Phiêu tuyết 13 kiếm. Chỉ thấy từng đạo kiếm hoa hiện lên. Từng con chớp báo ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Mỗi một con chớp báo đều là bị Lưu Hương một chiêu kiếm giải quyết. Chỉ chốc lát sau, một đoàn chớp báo tất cả đều tử vong. Lúc này Triệu Trần cùng Bách Lý Thủ Ước cũng là từ một gốc cây đại thụ che trời trên nhảy xuống. Sư muội, lợi hại a, mới vẻn vẹn thời gian mấy ngày đã trở nên lợi hại như vậy. Lúc này Bách Lý Thủ Ước không khỏi cao hứng nói, không sai, nhìn dáng dấp, không tốn thời gian dài, là có thể đột phá đến linh vương rồi. Triệu Trần lúc này cũng gật đầu nói, Lưu Hương đem chính mình linh kiếm thu hồi sau, nhìn Triệu Trần cùng Bách Lý Thủ Ước cảm kích nói, này còn có đa tạ tông chủ, trả lại sư huynh rồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.